Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1050. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, à tôi ngược lại thật ra không biết thì ra cậu còn che giấu chúng tôi chuyện như vậy. Hôm qua tại thời điểm nói chuyện, giả vờ đến mức có thể so cùng ảnh đế. Lý ca khó chịu nói. Người gầy, anh tại sao phải trộm thẻ bài của Nhạc Đình? Cái thẻ bài này có thể làm được cái gì sao? Từ Mạn Nhu mở to hai mắt nhìn người gầy. Chẳng lẽ anh là vì những cái thẻ bài này tiềm phục ở trong chúng tôi? Anh và những cuồng sát nhân kia là quan hệ như thế nào? Hoàng tỷ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn người gầy. Kéo về phía sau một khoảng cách nói. Đám người thần sắc đại biến. Người gầy hoảng một lần. Giải thích nói. Được, tôi thừa nhận tôi là che giấu các người chuyện về thẻ bài. Nhưng là tôi và những cuồng sát nhân kia là không giống nhau. Người gầy thấy mọi người nhao nhao đề phòng mình, thậm chí mắt lộ ra bất thiện. Cam chịu nói, tôi đem tôi biết rõ tất cả mọi thứ nói ra. Cái kia thẻ bài là ở thời điểm tôi vào biệt thự buổi tối ngày đầu tiên phát hiện. Tôi cũng không biết nó vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trên người của tôi. Tôi nhìn thấy phía trên nhắc nhở, nói chỉ cần tôi lấy đến 3 tấm thẻ bài, tôi liền có thể sử dụng năng lực phía trên. Người gầy gãi gãi đầu nói, năng lực này tôi cũng không biết là cái gì, nó không có nói cho tôi, chỉ nói là hoàn thành điều kiện, liền sẽ phát động, đến lúc đó tôi cũng tìm được tất cả chân tướng chuyện này. Tôi mượn cơ hội, vụng trộm vào gian phòng mọi người, nhưng là không có phát hiện thẻ bài. Những cuồng sát nhân kia nói không chừng chính là vì năng lực mà tìm thẻ bài. Nhưng là nếu như tôi muốn giết người, tôi đã sớm giết mọi người, làm gì còn phải đợi đến bây giờ? Lại nói nếu như mọi người cũng có một tấm thẻ bài, nó có thể sử dụng năng lực thời điểm đào mệnh bảo vệ mình. Mọi người dám nói bản thân sẽ không động tâm, người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Xác thực, nếu như trên người bọn họ cũng xuất hiện thẻ bài, bọn họ cũng rất khó không tâm động, nhưng là xét thấy người gầy giấu giếm, ai cũng không dám tin tưởng người gầy nói là thật hay là giả. Huống chi thẻ bài của Vương Nhạc Đình xuất hiện ở trong phòng của người gầy. Chúng tôi làm sao biết cậu có gạt người hay không? Lý ca nhìn người gầy chằm chằm, 10 điểm đề phòng nói, người gầy do dự một chút. Các người đã không tin, cái kia tôi đem thẻ bài tạm thời giao cho các người. Các người dù sao cũng nên tin, người gầy không có cái năng lực tự vệ gì. Nếu như bị đuổi ra, đi ra bên ngoài gặp những cuồng sát nhân kia, cũng là bị giết, huống chi hiện tại cũng không có gom góp đủ thẻ bài. Tự nhiên là an toàn quan trọng hơn. Vậy còn chị, Trầm Mộc Bạch nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía Vương Nhạc Đình nói, nhắc nhở của chị là cái gì? Câu nói này, để cho lực chú ý đám người lập tức liền rời đi. Tiểu Nhạc, Từ Mạn Nhu trần chờ nhìn sang, Vương Nhạc Đình ngẩn người, nhìn bọn họ nói, thẻ bài của tôi không có nhắc nhở, chỉ có một cái đồ án. Đúng, thẻ bài của người gầy phía trên cái gì cũng không có. Có phải nói rõ, người có được thẻ bài? Tình huống gặp được cũng không giống nhau hay không? Dương Thước phân tích nói. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Vì sao chúng ta không có thẻ bài? Hoàng tỷ tương đối quan tâm cái này. Có thể là bởi vì chúng ta chưa đầy đủ điều kiện gì? Quý thư chậm rãi nói. Đem ánh mắt phóng tới trên người nắm giữ thẻ bài ở đây. Các người có chuyện gì còn không có nói ra phải hay không? Người gầy lắc đầu. Không có, nó là đột nhiên liền xuất hiện ở trên người của tôi. Hơn nữa nhắc nhở cũng đã nói, tôi chỉ cần cầm tới 3 tấm thẻ bài, đến lúc đó cái gì cũng sẽ biết rõ. Vương Nhạc Đình cũng nhìn bọn họ nói, tôi cũng giống vậy, hơn nữa tôi không có cái nhắc nhở gì. Cách chương.